Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, sơ lần gặp gỡ. Xin lỗi, trời tối người yên, toàn bộ Tấn Dương Thành cũng đã giới nghiêm đi lên. Phần lớn người đều trong giấc mộng, cũng không phát giác, Minh Nguyệt ở giữa, cô Phi Yến nhưng ở cùng Hạ Tiểu Mãn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hạ Tiểu Mãn miệng gọi là một cái nghiêm, vô luận nàng là nói bóng nói gió, hay là cố ý thăm dò, lại hoặc là trọng kim hối lộ, hắn đều không lộ ra mảy may, không lộ ra cũng liền bình thường. Hắn thế mà cứng rắn muốn xem thử xem nàng, tấm kia phiếu nợ, liền hắn loại thái độ này, cô Phi Yến rõ ràng bản thân một thanh phiếu nợ lấy ra, cũng sẽ bị cướp đi. Nàng làm sao có thể lấy ra đây? Cô Phi Yến thực sự buồn ngủ, ngáp dài, nói ra, ta lại thêm 1.000 kim, tổng, cộng 1.000 kim, đem người biết đều nói cho ta. Thế nào? Hạ Tiểu Mãn nói, đem phiếu nợ cho ai ra? Ai ra có thể suy nghĩ một chút? Cô Phi Yến á hắn một mặt, đi thong thả, không tiễn. Nàng nếu không phải vì từ trong miệng hắn hỏi ra ít đồ đến, đã sớm đuổi người. Hạ Tiểu Mãn thản nhiên bất động, do dự chốc lát, nghiêm túc hỏi, cô Phi Yến, người ưa thích điện hạ, đúng hay không? Cô Phi Yến lập tức gật đầu, cười hỏi ngược lại, đương nhiên ưa thích, ngươi không thích điện hạ sao? Hạ Tiểu Mãn ha ha cười lạnh, ngươi đừng giả ngu. Ngươi biết ai ra nói ưa thích là có ý gì? Cô Phi Yến tiếu dung rõ ràng có chút cương. Rất nhanh, nàng liền đứng dậy đến, hướng cửa ra vào đánh mời thủ thế. Mãn công công, ta không biết ngươi có ý tứ gì, cũng không muốn biết, mời lăn đi. Hạ Tiểu Mãn không đi, chậm rãi ngược lại lên trên bàn nước trà uống. Cô Phi Yến, ai ra ngày hôm nay liền cho ngươi thấu đáy. Hoàng thượng không thích ngươi, cái này Hàn Tam tiểu thư hoàng thượng là ưa thích, điện hạ cũng ưa thích, tương lai nàng coi như không phải điện hạ chính phi, vậy cũng phải là chắc phi. Ngươi kể tội nàng, tương lai thời gian chắc là sẽ không khá giả. Thần Nông Cốc mới là ngươi nơi đến tốt đẹp. Cô Phi Yến giật mình, cũng không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên liền nhét vào, không nói ra được khó chịu. Trước đó ở Thần Nông Cốc gặp điện hạ, nhận lấy Hàn Tam tiểu thư tín vật, nàng đều trong lòng đều không như thế chán. Đây, nàng biết rõ điện hạ cùng Hàn Tam tiểu thư quan hệ không ít. Nàng cũng biết, điện hạ ưa thích Hàn Tam tiểu thư, thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới điện hạ sẽ lấy nàng thích cùng cưới ở giữa. Có cái gì không giống? Cả hai ở giữa còn lớn bao nhiêu cự ly đây? Nếu như là muốn cưới, cái kia thì nhất định là đặc biệt ưa thích a. Nàng không nhớ bao nhiêu, có thể sắc mặt rõ ràng là không xong. Nàng lạnh xuống thanh âm đối Hạ Tiểu Mãn nói, ngươi không đi, ta đi. Nàng quay người liền nhanh chân đi mở cửa. Ai biết, cửa vừa mở ra, lại gặp một cái tử y nam tử đứng ở cửa. Cô Phi Yến đều còn chưa thấy rõ ràng hắn tướng mạo, cả người liền bị kéo lôi đi, đụng vào trong ngực hắn. A, chấm ngoặc kép, cô Phi Yến hô to, nhưng là rất nhanh liền bị che miệng. A, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Mãn tiếng thét chói tai so cô Phi Yến còn lớn hơn. Hắn đuổi theo ra đến, hô to, người tới, có thích khách, người tới, mau tới người, chấm ngoặc kép. Bất quá giây lát, mấy tên ám vệ toàn bộ trống rỗng xuất hiện. Thế nhưng là, tử y nam tử sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tiểu Mãn sắc mặt bối rối, vẫn còn tính tỉnh táo, quyết định thật nhanh hạ lệnh, cung tiễn thủ đem bên ngoài bao vây lại, lập tức lục soát, đừng để hắn chạy trốn. Cô dược nữ phải có một sơ suất gì, các người cũng đừng nghĩ sống. Mệnh, cái này vừa mới dứt lời. Phía bên phải tiểu viện bên trong liền truyền đến thị vệ thanh âm, ở chỗ này, người tới, mau tới người. Ám vệ lập tức toàn bộ chạy tới. Hạ Tiểu Mãn không biết võ công, dò xét đường, nhỏ, chạy nhanh chóng, tốc độ lại nhanh có thể vượt qua ám vệ. Chỉ là, bọn họ đến thời điểm, cũng không nhìn thấy Tử Y Nam Tử cùng cô Phi Yến. Thân ảnh, chỉ thấy mang trọng truy qua đầu tường. Thân ảnh rất nhanh liền biến, mất không thấy gì nữa. Không thể nghi ngờ, nhiều như vậy ám vệ, chỉ có mang trọng miễn cưỡng đuổi được, lại cũng vẫn là khiến thích khách chạy ra vương phủ uy hiếp cô Phi Yến. Tất nhiên là Bách Lý Minh Xuyên. Hắn vừa ra Tĩnh Vương phủ liền nhìn bên ngoài bao vây một vòng cung tiễn thủ. Cho dù là cướp người chất chạy trốn, hắn như cũ khóe miệng chứa tà mị cười, không chút hoang mang, không gặp chật vật. Hắn thậm chí cũng không có dừng ngừng lại, một tay ôm lấy cô Phi Yến vòng eo, một tay bưng bít lấy nàng cái miệng nhỏ nhắn, đưa nàng đặt mình vào ở trước mặt hắn, làm thịt người tấm mộc. Hắn không nhìn những cái kia căng dây cung mũi tên, mũi chân trên mặt đất mượn lực lượng, yêu nhã hướng cung tiễn thủ trước mặt bay vút đi. Mang trọng cố kỵ cô Phi Yến, không thế nào dám lệnh thị vệ bắn tên. Bách Lý Minh Xuyên nhìn như yêu nhã, tốc độ lại không chậm, thành thạo tránh đi giải rác mũi tên, đạp bay hai cái cung tiễn thủ, rất nhanh hướng cổng thành phía nam bỏ chạy. Nhanh đi thần nông dược đường thông chi điện hạ, còn có đi thông chi Trình đại tướng quân, cần phải mau chóng chạy tới cổng thành phía nam. Mang trọng vội vã bàn giao thôi, mang theo cung tiễn thủ tiếp tục đuổi. Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh liền đem mang trọng bọn họ bỏ rơi xa xa. Cô Phi Yến đặc biệt an tĩnh, một đường đều không có giãy giụa. Cũng không phải là nàng không dám giãy giụa, mà là Bách Lý Minh Xuyên trong lòng bàn tay có độc. Hắn một che miệng nàng lại, nàng liền hút vào khí độc, rất nhanh liền toàn thân không lực, ý thức mơ hồ, tay nàng cũng đã đặt tại tiểu dược đỉnh lên. Thế nhưng là căn bản không kịp triệu hồi ra độc dược. Không bao lâu, Bách Lý Minh Xuyên liền đến cổng thành phía nam. Chỉ thấy đầy trên cổng thành, lít nhà lít nhít tất cả đều là nỗ cung tay, đều là căng dây cung chờ phân phó. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ không đem cái này toàn thành lâu gần trăm nỗ tiễn để ở trong mắt. Hắn liền liếc qua, liền cúi đầu đi trong ngực bộ dáng. Lúc này, cô Phi Yến dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Tiểu dược nữ, sơ lần gặp gỡ, xin lỗi. Hắn cười nhẹ, tiện tay thay cô Phi Yến kéo lên giải rác ở trên mặt sợi tóc. Giờ này khắc này, Trình Diệc Phi đang trợn mắt nhìn xem một màn này. Hắn cũng không có ở trên cổng thành lĩnh đội, mà là cao cao tại thượng đứng ở thành lâu bên trái trên nóc nhà. Hắn tóc đen toàn bộ buộc lên, lấy một bộ màu đen trang phục, thẳng tắp mà đứng, đem chính mình dung nhập trong bóng đêm. Hắn vừa nhìn Bách Lý Minh Xuyên, một bên lặng yên không một tiếng động nâng tay trái lên, đem nỗ cung khung tại tay trái trên cánh tay. Hắn nheo lại mắt, lập tức liền nhắm ngay Bách Lý Minh Xuyên phía sau chí mạng điểm, nhếch miệng lên lướt qua một cái tình thế bắt buộc độ cung. Kiệt ngạo bá đạo, ở trước mặt Tĩnh Vương điện hạ, hắn thuận theo, trừ cái đó ra, hắn có thể lên thớt không người có thể thuần ngựa hoang. Thiết kỵ là hắn Trình gia vương bài, nỏ binh thì là vương bài bên trong vương bài. Hắn thuở nhỏ học nỏ thuật, bây giờ duy trì không có hư phát một tiễn ghi chép. Chỉ cần là Tĩnh Vương điện hạ hạ mệnh lệnh, đừng nói Bách Lý Minh Xuyên một cái địch quốc hoàng tử, liền xem như Thiên Viêm quân thị hoàng tộc hoàng tử, hắn đều tuyệt đối một phát phải trúng, tuyệt không nương tay. Vạn tấn quốc trăm dặm hoàng tộc tam điện hạ đúng không? dám mưu mạng hắn, dám uy hiếp tiểu dược nữ. Hắn buổi tối hôm nay không phải đem hắn bắn thành con nhím không thể. Trình Diệc Phi nhắm chuẩn sau, thả tay xuống tay trái đến, lại lấy ra một cái nỏ, gác ở cũng đã nhắm trúng mục tiêu trên cung nỏ, nhắm ngay một cái khác chí mạng điểm. Nhưng mà, ngay ở Trình Diệc Phi muốn thả tiễn lúc, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên đem cô Phi Yến cầm đến phía bên phải, một cái tay khác rút ra trên lưng, chiết phiến, theo giơ tay lên liền triển khai. Không thể nghi ngờ, hắn muốn động thủ. Trình Diệc Phi nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, lại một lần nhắm trúng mục tiêu, không chút do dự, liếc một cái chuẩn liền trực tiếp bắn tên. Hưu, chấm ngoặc kép, hai đạo lợi kiếm đồng thời phi tiêu ra ngoài, lấy thế nhanh như chớp không kịp, bịt tai đánh úp về phía Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng. Ai biết, Bách Lý Minh Xuyên giống như là sớm phát giác Trình Diệc Phi mai phục, bỗng nhiên liền nghiêng người, để cô Phi Yến trực diện hai đạo mũi tên. Không muốn, Trình Diệc Phi hô to, chỉ tiếc đã không kịp. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.